Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1366, vậy thì do ngươi tới mở đường đi. Cát Đông Húc gặp này quỷ tướng xuất hiện, trong lòng cũng là hơi chấn động một cái, vờn quanh quanh người hắn kim cốt hỏa xà tiên đột nhiên ở hơi động, đã chuẩn bị đánh tới, đúng lúc này. Cát Đông Húc cảm giác được kim long ấn tựa hồ dục giả dục dịch. Đại có lao ra ý tứ. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi khẽ động. Một vệt kim quang lao ra. Kim quang kia tự nhiên chính là kim long ấn. Kim long ấn một lao ra. Liền có một vệt kim quang hóa thành một móng to hướng bổ tới đại đao cùng cái kia quỷ tướng cách. Không chộp tới. Kim quang móng to cách không một chảo, cái kia quỷ tướng lập tức phát sinh một đạo tiếng kêu thê thảm. Tiếp theo cái kia quỷ tướng kể cả cái kia đại đao liền hóa thành một tia tinh thuần hồn lực bị kim long hồn cho hút ăn đi. Chuyện này, Cát Đông Húc không khỏi sững sờ, theo sát mà chính là một trận kinh hỉ. Cái kia kim long hồn hút ăn này một tia tinh khiết hồn lực phía sau. Dĩ nhiên rõ ràng lớn mạnh một ít. Chủ nhân, thứ tốt a, thứ tốt, chỉ cần nhiều hút một ít bực này tinh thuần hồn lực, ta hồn lực tất nhiên tăng mạnh, thậm chí ta tổn thất bản nguyên long hồn nói không chắc đều có thể bổ sung trở về một ít. Kim long hồn truyền đọc cho Cát Đông Húc nói, âm thanh bên trong tràn đầy vui mừng cùng kích động. Nguyên lai này quỷ tướng cự đao đều là âm hồn ngưng tụ mà thành, trải qua không biết bao nhiêu năm mài giũa, sớm đã là gạt đi rườm ra chỉ tồn tinh túy, chỉ còn dư lại năm đó lưu lại bản năng chiến ý cùng tinh khiết hồn lực. Đối với kim long hồn chính là vật đại bổ. Đã như vậy, vậy thì do ngươi tới mở đường đi. Cát Đông Húc truyền đọc nói, tiếp theo liền thu hồi kim cốt hỏa xà tiên. Đem kim long ấn thả ra, trôi nổi ở giữa không trung bên trong, cái kia kim long ấn treo ở giữa không trung bên trong. Kim quang trong vắt, bốn phía quỷ vụ tựa hồ rất sợ kim quang này, dồn dập cuốn ngược tản đi. Trong nháy mắt, Cát Đông Húc năm người vị trí dĩ nhiên không gặp một tia quỷ vụ. Sáng như ban ngày, nếu không là trên đỉnh đầu có kim quang như trời. Phía dưới chính là một mảnh màu máu đại hải, Công Tôn Thành đám người e sợ đều quên chính mình nơi sâu xa quỷ vụ chiến khư. Không chỉ có như vậy, cái kia kim long quay quanh trên kim long ấn, mắt xuyên thấu qua kim quang như đuốc, chỗ đi qua, phía trước mấy trăm thước quỷ vụ đều rối rít như tuyết hòa tan. Hiện ra ẩn giấu ở quỷ vụ bên trong ác quỷ âm hồn. Cái kia kim long hồn vừa nhìn thấy ác quỷ âm hồn hai mắt lập tức ánh vàng đại thịnh. Há mồm hút một cái kia ác quỷ âm hồn liền phát sinh một tiếng thê thảm tiếng kêu. Hóa thành một sợi tinh thuần hồn lực bị kim long hồn cho hút ăn đi. Kim Phi Dương đám người đi theo Cát Đông Húc phía sau. Gặp Cát Đông Húc lấy một đạo màu vàng móng to diệt tương đương với long hồ cảnh tu vi quỷ tướng. Cũng không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Dù sao lấy Cát Đông Húc tu vi, giết chết một người bình thường long hồ cảnh tu sĩ cũng là cực kỳ đơn giản việc. Chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp, liền thật sự để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy Cát Đông Húc đỉnh đầu một đoàn kim quang. Kim quang soi sáng địa phương, quỷ vụ dồn dập tản đi không nói, thậm chí ẩn giấu ở trong đó ác quỷ âm hồn thậm chí ngay cả phản kháng một hồi cũng không có. Đảo mắt liền biến thành một tia tinh khiết thanh khí bị Cát Đông Húc đỉnh đầu đoàn kim quang kia cho bao phủ đi, tuy là Kim Phi Dương đám người cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Cũng biết Cát Đông Húc trên thực tế là năm người bên trong lợi hại nhất một vị. Cũng không khỏi nhìn trợn mắt hốc mồm. Quả thực không thể tin được chính mình tay mắt chỗ đã thấy. Quỷ vụ chiến khư quỷ vụ nếu như dễ dàng như vậy phá vỡ. vậy hay là được gọi là quỷ dị khó lường, hung hiểm dị thường, quỷ vụ chiến khư sao? Kim Phi Dương đám người không biết Cát Đông húp Kim Long ấn bên trong bịt lại một trên đầu cổ Kim Long hồn, Cát Đông húp, nhưng là rõ ràng trong lòng. Vì lẽ đó thấy kia chút ác quỷ âm hồn đều hóa thành một tia hồn lực bị Kim Long hồn cho hút đi. Quỷ vụ căn bản là không có cách tiếp cận Kim Long ấn. Cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc. Này thượng cổ Kim Long hồn, đến này quỷ vụ bên trong liền cùng đế vương giá đến không bao nhiêu khác nhau. Chỉ là lúc trước hắn nhất thời không ý thức được, vì lẽ đó không tế phóng Kim Long ấn đến. Bây giờ tế phóng Kim Long ấn, hắn đúng là triệt để giải phóng, cũng không cần tiêu hao bao nhiêu pháp lực, trên căn bản giao cho Kim Long hồn đến khống chế biến thành. Chớ ngẩn ra đó, đề phòng một chút phía dưới huyết hải sát ma, còn có chung quanh cố gắng tìm xem một chút nhìn, có hay không huyết linh chi các loại thứ tốt. Cát Đông húp gặp Kim Phi Dương bọn người bị trấn kinh đến trợn mắt ngoác mồm, cũng không biết tiếp tục cùng chính mình đi về phía trước. Không thể làm gì khác hơn là dậm chân quay đầu lại hướng bọn hắn nói. A, a, a, bốn người này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng đuổi kịp Cát Đông húp. Cát huynh, không nghĩ tới ngươi pháp bảo này dĩ nhiên vừa lúc là này quỷ vụ khắc tinh. Này quỷ vụ chiến khư đối với người khác mà nói quỷ dị khó lường, vô cùng hung hiểm, bây giờ có ngươi pháp bảo này ở, quả thực là được chúng ta hậu hoa viên, có thể tùy ý du lịch tìm kiếm thứ tốt, lúc này chúng ta phát đạt. Kim Phi Dương kích động nói, không sai, không sai, lúc này ủy thác Cát huynh phúc lại muốn phát đạt. Công Tôn Thành kích động đến dâu dê run run không ngừng. Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên cũng không kém là bao nhiêu. Ba người bọn họ của cải mỏng, vì lẽ đó coi như phục dụng kim đan đạo văn quả. Nếu như đến tiếp sau theo không kịp, cái kia kim đan đại đạo vẫn là xa không thể vời. Vì lẽ đó so ra, bọn họ so với Kim Phi Dương càng khát vọng giàu to. Cũng không cần rơi cùng bất cẩn, mau chóng tìm kiếm thiên tài địa bảo. Đừng quên cái kia Bàng Nhược Hải có thể là đến từ huyết ma tông. Tu chính là huyết sát ma đạo. Hắn ra vào chỗ này e sợ so với tu sĩ bình thường cũng dễ dàng không ít. Còn có này quỷ vụ chiến khư bên trong nếu như có quỷ đẹp trai tồn tại. Ngươi cho rằng ta pháp bảo này còn có thể dễ dàng như vậy trừng trị nó sao? Rõ ràng, Kim Phi Dương bốn người nghe vậy đều trong lòng rùng mình. Hai mắt bắt đầu cẩn thận siêu tầm lên bốn phía đến. Bởi vì có Kim Long ấn ở, tầm mắt không nữa chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng. Rất nhanh năm người liền tìm được không ít huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo. Bất quá cấp bậc đều ở đây nhị phẩm tam phẩm, cũng có tứ phẩm, ngũ phẩm còn không nhìn thấy. Chỗ này tinh lực nồng nặc, quả nhiên là sinh trưởng huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo địa phương tốt. Bất quá cao cấp phẩm phòng trừng muốn càng thâm nhập, ngoại vi rất khó tìm được. Không bằng chúng ta trực tiếp thâm nhập đến bên trong, không muốn ở đây ngoại vi lãng phí thời gian. Cái kia huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo tuy rằng ở cùng cấp bậc linh dược bên trong là thuộc về đắt giá cái kia một loại, nhưng dù sao cấp bậc thấp một chút, Kim Phi Dương nhưng là không lọt nổi mắt xanh. Đối chính thu lấy được bất diệt nhạc hồ Công Tôn Thành bọn người nói. Cũng tốt, Cát Đông húc bây giờ cũng là có chút không lọt mắt những này cấp thấp phẩm linh dược. Nghe vậy gật đầu một cái nói. Công Tôn Thành ba người tự nhiên cũng chỉ đành gật đầu nói. Chỉ là có chút không thôi hướng xa xa mây đoá còn đến không kịp hái huyết linh chi liếc mắt nhìn. Mau nhìn, phía trước có một cái đảo. Là ta cùng thư sinh lúc trước đang đi lên cái kia đảo. Chúng ta chính dương huyết linh hoa cùng cửu âm hồi dương thảo chính là ở trên đảo này tìm được. Năm người ở Kim Long ấn kim quang chiếu rọi xuống. Một đường thâm nhập, rất nhanh phía trước hiện ra một mảnh lục địa đến. Hồ Mị Nhi lập tức vui mừng kêu lên. Không sai, chính là chúng ta lúc trước đang đi lên tiểu đảo. Lần trước ta cùng Hồ Mị Nhi nhưng là hao phí hồi lâu mới đến. Bây giờ nhưng dễ dàng như vậy liền đã tới. Hoàng Phủ Hiên không khỏi rất là cảm khái. Chính dương huyết linh hoa, cửu âm hồi dương thảo. Đó cũng đều là ngũ phẩm hạ cấp linh dược a. Công Tôn Thành nhưng là hai mắt tỏa sáng. Một mặt kích động chờ mong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.